Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, bồi tiếp nàng hắn 7. Nửa giờ thoáng qua tức thì, trên bãi tập còn đang tiến hành lấy tiểu nhị ban tranh tài. Trình Chi Ngôn ba ba đã muốn rời đi. Tiểu thỏ ngoài miệng nói xong không quan hệ, thực đến muốn phân biệt thời khắc, vẫn là lưu luyến không rời mà dắt lấy hắn góc áo. Lão Trình ngồi xổm xuống, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm ôn nhu nói: "Tiểu thỏ ngoan, lần này là ba ba không tốt, đợi ngày mai ba ba dẫn ngươi đi vườn bách thú chơi có được hay không?" "Tốt." Tiểu thỏ gật gật đầu, trắng nõn tay nhỏ rốt cục buông lỏng ra kéo hắn góc áo. Lão Trình sờ sờ nàng đầu, lòng tràn đầy không thôi: "Đi thôi." Tiểu thỏ có chút ủ rũ cúi đầu trở lại bản thân lớp vị trí bên trên, hai tay nâng cầm lên, buồn bã ỉu xìu mà nhìn xem trên bãi tập tranh tài. Chốc lát nữa bọn họ ban tranh tài, đoán chừng nàng cũng không cần tham gia a. Nàng chính nghĩ như thế, một cái ấm áp tay đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên nàng lông xù đầu. "Ba ba." Tiểu thỏ trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Buổi chiều ánh nắng ở trên bầu trời tản ra hào quang óng ánh. Tại chỗ một vũng xanh lam dưới bầu trời, một cái gầy gò bóng người cõng đối với lóa mắt ánh nắng đứng ở sau lưng nàng. Tia sáng quá mức mãnh liệt, vậy mà để cho nàng trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm hắn mặt. Tiểu thỏ dụi dụi con mắt, lần nữa hướng về đứng ở phía sau mình người nhìn sang. Cái kia trắng nõn như mặt ngọc gò má, thanh tịnh như nước đôi mắt, thẳng tắp mũi còn có nhàn nhạt màu hồng bờ môi. Đứng ở sau lưng nàng, không phải nàng nước chanh ca ca là ai? "Nước chanh ca ca." Tiểu thỏ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người hướng về Trình Chi Ngôn nhào tới, ôm hắn hưng phấn nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Trình Chi Ngôn hai tay ôm tiểu thỏ, hướng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Hắn xoa bóp tiểu thỏ mềm nhũn gương mặt, ngữ khí có chút buồn cười nói: "Ngươi lần nào đại hội thể dục thể thao không phải ta tới bồi ngươi? Nhưng là hôm nay không phải đã nói để cho Trình ba ba đi theo ta sao? Ngươi buổi chiều không phải còn phải đi học sao?" Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại to lớn vui sướng tràn ngập nàng toàn bộ trái tim. "A, vậy hắn người đâu?" Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ đi trở về nàng trên chỗ ngồi, thuận miệng hỏi: Hắn buổi chiều muốn mở hội nghị, vừa rồi đến rồi, lại đi làm." Tiểu thỏ đáng thương hướng về hắn nói ra: "Xem đi, gia hỏa này một chút tinh thần trách nhiệm đều không có." Trình Chi Ngôn rốt cuộc tìm được một cái nhổ nước bọt ba mình cơ hội: "Vậy ngươi buổi chiều không lên lớp không quan hệ sao?" Tiểu thỏ trần chờ hướng về hắn hỏi. "Không có việc gì." Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ ôn nhu cười cười. Hắn mới sẽ không nói cho tiểu thỏ, hắn là lừa gạt chủ nhiệm lớp nói bụng mình đau muốn về nhà, mới trộm lén chạy ra ngoài đâu. Thế nhưng là, tiểu thỏ vẫn còn có chút trần chờ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Tranh tài yêu cầu là phụ huynh tham gia a." "Nước chanh ca ca, người không tính phụ huynh a, làm sao sẽ không tính đâu." Trình Chi Ngôn nghiêm trang hướng về tiểu thỏ nói: "Người bình thường gọi ta là ca ca, người có biết hay không ca ca là cái gì? Ca ca chính là đại ca, cổ ngữ giống như mây, huynh trưởng như cha, ý nghĩa nói đúng là ca ca tựa như ba ba một dạng, cho nên ta cũng xem như ngươi nửa cái phụ huynh." Ách, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình nghe được như lọt vào trong sương mù. "Cái gì ca ca, đại ca a, tại sao lại biến thành huynh trưởng?" "Ba ba, đừng lo lắng, ta bồi ngươi tham gia là được." Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ vòng trong ngực, thấp giọng tại bên tai nàng nói: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.